Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352. Không, đây không phải chí cao. Trịnh Dược ánh mắt một mực đặt ở Mộ Thiên, người mạnh nhất trên thân. Hắn lúc này một mực nhìn lấy Bỉ Ngạn cửa vào. Không bao lâu, Bỉ Ngạn cửa vào xuất hiện một đạo hắc quang. Quang mang hóa thành một đóa đen nhánh hoa. Tiếp lấy truyền ra thanh âm. Chí cao, không nghĩ tới lại ra một cái chí cao. Mộ Thiên Tuyết lúc đầu muốn nói là ba cái, nhưng là bị Hải Nguyệt ngăn cản. Các nàng an tĩnh đợi liền tốt. Bỉ Ngạn không phải địa phương tốt gì. Không cần thiết nói cho bọn hắn phía bên mình có mấy cái chí cao. Mộ Thiên Tuyết ca ca nhìn xem Vô Ám Hoa nói. Không biết tiền bối phải chăng dự định tiến về hiện thế? Các người muốn đối kháng thiên chi bên trên sao? Hắn cũng không trả lời vấn đề, mà là hỏi vấn đề. Đúng thế, Mộ Thiên Tuyết ca ca bình tĩnh trả lời. Đối diện truyền đến một chút tiếng cười khinh miệt. Như vậy ngươi biết thiên chi bên trên có mạnh cỡ nào sao? Không nói cái khác đi. Rồng mạnh bao nhiêu ngươi biết? Ngươi giết chết được hắn sao? Hắn nhưng là có ta nghĩ ta ngày xưa ở đảo. Kia là không thể nói ban cho. Giết hắn cơ bản không có khả năng. Nhưng mà Mộ Thiên Tuyết ca ca cho ra đáp án, lại làm cho Bỉ Ngạn có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ trả lời hai chữ. Có thể giết. Hải Nguyệt cũng nghĩ nói. Có cái gì không thể giết? Ta nghĩ ta ngày xưa tại rất lợi hại phải không? Nàng giết đối phương không cần ra chiêu thứ ba. Dù sao nàng ra chiêu thứ hai thời điểm, rồng liền sẽ bị nhà nàng ngu ngơ bóp chết. Thật sự là cuồng vọng. Cái này vô số năm qua người như ngươi ta gặp nhiều. Nhưng là kết quả đây, đều là đi chịu chết. Thông minh không có mấy cái. Bỉ Ngạn người mở miệng nói ra. Như vậy tiền bối cảm thấy cái gì mới là thông minh? Mộ Thiên Tuyết ca ca hỏi. Nghe được vấn đề này, Bỉ Ngạn người mỉm cười. Vấn đề này hỏi rất hay. Mang lên tu chân giới tất cả tài nguyên, trở thành Bỉ Ngạn một viên. Chúng ta có thể tránh né không thể nói truy sát. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ tài nguyên, một ngày nào đó có thể trưởng thành đến cùng không thể nói đối kháng tồn tại. Hải Nguyệt các nàng đều có chút kinh ngạc. Đây chính là Bỉ Ngạn. Khó nói tốt xấu a. Bất quá các nàng không có kết luận. Tiền bối cảm thấy mang nhiều ít gia nhập tương đối tốt. Mộ Thiên Tuyết ca ca hỏi. Sau đó đối diện cấp ra cái đáp án. Chứng đạo phía dưới không muốn. Còn lại tất cả đều giao ra tài nguyên. Tập trung tất cả tài nguyên cho có thiên phú nhất người mới có thể thành công. Nghe được cái này Hạ Thiên Ngữ bọn người trực tiếp liền phẫn nộ. Đây coi là cái gì? Mượn gió bẻ măng sao? Trịnh Dược chỉ là bình tĩnh nghe. Mộ Thiên Tuyết ca ca cũng rất bình tĩnh. Hắn mở miệng hỏi. Trở thành chí cao về sau, những tư nguyên này là không có ích lợi gì à? Đúng vậy, chí cao căn bản không cần những tư nguyên này. Cường đại hay không đều xem tự thân cảm ngộ. Linh khí đan dược đối bọn hắn tới nói cơ bản vô dụng. Mà đối diện cho ra đáp án là lưu tại trên thế giới cuối cùng là phải biến mất. Chúng ta muốn vì tương lai thành công cân nhắc. Đến lúc đó những tư nguyên này chính là chúng ta tân nhân loại quật khởi mấu chốt. Thế giới cũ, cũ nhân loại chính là hy sinh cần thiết phẩm. Mộ Thiên Tuyết ca ca vốn là còn chút khách khí, nhưng là hiện tại hắn không còn khách khí. Hắn đứng ở nơi đó bình tĩnh hỏi, như vậy các ngươi những này tân nhân loại, có người đạt tới chí cao đỉnh phong sao? Lại hoặc là siêu việt chí cao sao? Tương lai chắc chắn sẽ có. Bỉ Ngạn người mở miệng nói ra. Mộ Thiên Tuyết ca ca mở miệng nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Các ngươi không được chọn, bất quá ngươi có thể giao ra công pháp của ngươi cùng tấn thăng chí cao cảm ngộ. Như thế chúng ta sẽ ở các ngươi sau khi thất bại tiến về hiện thế. Làm chúng ta xuất hiện, liền mang ý nghĩa thế giới kết thúc. Bỉ Ngạn bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng. Ngươi vì cái gì vững tin chúng ta sẽ thất bại? Bởi vì không ai thành công qua sao? Mộ Thiên Tuyết ca ca hỏi. Hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cũng hoàn toàn như trước đây tự tin. Vì cái gì? Các ngươi biết căn nguyên sao? Bỉ Ngạn bên trong người tiếp tục nói. Căn nguyên lực lượng, khi bọn hắn tiến đến thời điểm linh khí sẽ bị bọn hắn rút ra. Kia là căn nguyên một bộ phận, mà tất cả dùng linh khí người tu luyện, đều đem nhận bọn hắn ảnh hưởng. Đây là không cách nào chạy trốn số mệnh. Đây là tất nhiên diệt vong kết cục. Như vậy biết chuyện này ngươi, muốn gia nhập chúng ta sao? Làm cái đào binh sao? Mộ Thiên Tuyết ca ca hỏi. Là tránh né mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, Bỉ Ngạn bên trong người nói. Mộ Thiên Tuyết ca ca mỉm cười. Nếu như các ngươi bây giờ đi về, ta có thể coi như không thấy được các ngươi. Đối diện phảng phất tại cười khẽ. Nếu như chúng ta không nói gì, vậy liền lưu lại đi. Mộ Thiên Tuyết ca ca nói. Cuồng vọng mà ngu xuẩn. Đã nhiều năm như vậy, nhân loại một điểm tiến bộ đều không có. Ngoại trừ chịu chết sẽ chỉ chịu chết. Bỉ Ngạn bên trong người có chút khinh miệt. Hải Nguyệt trao mày, vừa mới nghe được nội dung để nàng có chút ngoài ý muốn. Không, là phi thường vô cùng ngoài ý muốn. Nàng chuyển động đầu óc nghĩ đến đối với cái này. Rất nhanh nàng liền nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết ca ca nói. Ta muốn hai cái chí cao cấp bậc lực lượng làm nền tảng. Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ Thiên Tuyết ca ca đều nhìn về Hải Nguyệt. Hải Nguyệt vui vẻ cười nói. Ta liền nói không có ta khẳng định không được. Lần này chúng ta đổi chơi. Mộ Thiên Tuyết ca ca gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Bỉ Ngạn cửa vào. Nói. Mượn các ngươi lực lượng dùng một lát. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ người cư nhiên như thế lớn mật. Chỉ bằng ngươi một cái chí cao sao? Bỉ Ngạn bên trong truyền ra mỉa mai. Mộ Thiên Tuyết ca ca không nói gì, mà là một bước đi vào Bỉ Ngạn đại môn. Không đến bao lâu, bên trong liền truyền ra kinh hãi âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng là tu vi gì? Không, đây không phải chí cao. Mộ Thiên Tuyết nhìn xem Bỉ Ngạn khinh miệt nói. Ngay cả chí cao đỉnh phong đều không có. Cũng dám ở ca ca trước mặt phách lối. Ca ca nói qua. Từ các ngươi trốn vào mộng một chỗ khác lúc, liền đã mất đi thắng khả năng. Các ngươi chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Mà lại các ngươi không nên nói chỉ đem cường giả trốn đi. Các ngươi hẳn là mang càng nhiều người trẻ tuổi, dạng này ca ca khả năng sẽ còn đưa các ngươi một đạo phòng hộ. Nhưng là các ngươi tướng ăn quá khó nhìn. Ngươi ca ca lúc nào nói? Hải Nguyệt hỏi, vừa mới đọc mặt đọc lên tới ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ là còn không có đợi các nàng nói thêm nữa, cái gì bên trong lại truyền ra thê thảm thanh âm. Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Không, không. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Chúng ta cùng là nhân loại. Ngươi không thể cướp đi lực lượng của chúng ta. Không. Không bao lâu Mộ Thiên Tuyết ca ca từ Bỉ Ngạn đại môn đi ra. Sau lưng hắn không tận hắc ám tại vỡ vụn, giống như toàn bộ Bỉ Ngạn đều bị đánh tan đồng dạng. Mà trên tay của hắn mang theo hai người cùng hai viên lực lượng cầu. Đây là hai cái đen nhánh người, một nam một nữ. Các ngươi sẽ bại, lần sau Bỉ Ngạn hạch tâm cũng sẽ đến. Thế giới cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong. Các ngươi sẽ hối hận. Người nam kia nhìn xem Mộ Thiên Tuyết ca ca nói. Hải Nguyệt không nhìn đối phương, trực tiếp đem bọn hắn vứt xuống xa xôi trong biển rộng. Sau đó một trường vỗ hạ tướng nó chấn áp tại đáy biển. Cần hoạt tính lực lượng. Hai người kia trước chấn áp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.